Chương 25, thần nữ lại xuất hiện. Chương 25, thần nữ lại xuất hiện. Tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thủ lĩnh, nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng chúng ta Nguyên Hạ Dương mắt nhìn chung quanh một chút đá lởm chởm đứng vững quần sơn, ở viên nguyệt chiếu dọi xuống giống như quỷ quái săn sát, chấn động tâm hồn. Không biết sao, Nguyên Hạ trong lòng lại có chút bất an. Cái loại cảm giác này, giống như là có một cái cùng hung cực gác mảnh thu nút trong bóng tối, lúc nào cũng có thể nhào tới. Loại cảm giác này thật không tốt, cũng rất hoang đường. Hắn thực lực đã vô cùng mạnh mẽ, ngang dọc nhận rơi khó gặp đối thủ. Với lại, Lâm Phong lại đang một bên. Hai người liên thủ, thiên hạ ai có thế địch, nhưng là, Nguyên Hạ lại đối với mình cảm giác tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì, tại quá khứ hơn 10 năm bên trong, hắn trực giác không biết đã cứu hắn bao nhiêu lần. Đây là Lâm Phong mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, ngưng thần mà đối đãi, thần sắc khẩn trương nhìn bốn phía. Không biết khi nào, trong không khí vờ ơ ý ma xuất hiện một tầng tinh tế vũ khí. Cô này vũ khí cực kỳ quỷ dị, đột ngột mà đến. Tuy nhiên rất mỏng, nhưng lại có thể ngăn cản Lâm Phong ánh mắt. Đây quả thực thật không thể tin. Phải biết Lâm Phong bây giờ nhãn lực cường đại cỡ nào, cơ hồ có thể nhìn xuyên tam giới lục đạo. Không có gì có thế cản, nhưng là, bây giờ lại bị dạng này một tầng tinh tế vũ khí ngăn trở. Thủ lĩnh, chuyện gì phát sinh? Nguyên Hạ thần sắc trên mặt ngưng trọng dị thường. Hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Đứng lên tiếng, Lâm Phong mấy bước đi đến Nguyên Hạ bên người, đưa tay phải ra bắt hắn lại bả vai. Cùng lúc đó, hắn tay trái nhanh chóng kết ấn. Phi lôi thần chi thuật xoát một tiếng, Lâm Phong cùng Nguyên Hạ xé rách không gian, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, hai người bọn họ liền đến đúng chỗ tại Phong Lâm nhận thôn mặt phía bắc. Ba y biến hô như thế, Nguyên Hạ mới thở dài ra một hơi, thần sắc hòa hoan rất nhiều. Ngươi vừa rồi cũng cảm giác được Lâm Phong mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, không ngừng quan sát bốn phía, sắc mặt nghiêm túc dị thường, cũng không buông lòng cảnh giác. Thập sao, chẳng lẽ vừa rồi thủ lĩnh ngươi cũng cảm giác được, nghe được Lâm Phong lời nói, Nguyên Hạ nhịn không được lên tiếng kinh hô, nói ra, ta còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Không nghĩ tới lại là thật, không phải là ảo giác. Vừa rồi thật có cường đại dị thường người nhòm ngó trong bóng tối chúng ta. Lâm Phong lòng còn sợ hãi nói ra, chỉ là người kia thật sự là quá cường đại, cho dù là ta cũng vô pháp tìm tơ y hắn hoặc nàng chân thân giấu ở địa phương nào, thậm chí ngay cả thủ lĩnh đều. Nguyên Hạ kinh hãi vô cùng, há to mồm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, bây giờ nhẫn giả thế giới làm sao có thể còn sẽ có khủng bố như thế tồn tại có. Lâm Phong khẳng định nói ra, đôi mắt thâm thúy, nhẫn giả thế giới, nước sông cuồn cuộn. Đột nhiên nhảy ra một hai cái siêu cấp kinh khủng tồn tại, không thể bình thường hơn được. Nhưng nếu không có loại này tồn tại, ta mới có thể cảm thấy không bình thường đây. Thủ lĩnh, ngươi ý tứ chẳng lẽ là nói, ủ dù mạ kỳ nhất tộc lại là bị một cái khủng bố như vậy tồn tại diệt sát quên đến, Nguyên Hạ liên tưởng đến cái gì, chấn kinh vạn phần nói ra. Vẹn vẹn chỉ là suy đoán, cũng không nhất định là thật. Lâm Phong Túc vừa nói, hiện tại đem ngươi biết rõ hết thảy đều nói cho ta biết. Vâng. Thủ lĩnh. Nguyên Hạ sắc mặt cũng là một mảnh nghiêm nghị, trầm giọng nói ra. Ta cũng là theo một cái cường đại lưu lãng nhẫn giả trong miệng đạt được tình báo. Nguyên Hạ sửa sang một chút suy nghĩ, chậm rãi nói ra, nhớ kỹ vẫn là tại 8 năm trước, ta tinh độn đại thành về sau, bắt đầu du lịch toàn bộ nhẫn giả đại lục. Để ma lùi hệ nở thực lực của ta cùng tính cách. Khi đó ta tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn đi ủ rủ mạ kỳ nhất tộc di chỉ quan vọng, chờ mong có thể từ đó khai quật bên trong một hai loại cường đại phong ấn thuật. Nhưng để ta vạn vạn không nghĩ đến là, lại nơi đó tao ngộ một cái cường đại dị thường địch thủ. Đó là một cái cường hãn băng độn nhẫn giả, thực lực siêu cường, cho dù là ta tinh độn ở thuộc tính tương khắc bên trên chiếm hết ưu thế, cũng là vô pháp đem hắn hoàn toàn áp chế. Ta cùng hắn khổ chiến một ngày một đêm về sau, rốt cục đem hắn đánh bại, đồng thời lấy ảo thuật khống chế hắn, để hắn nói ra chính mình sở hữu bí mật. Bên trong, bao quát hắn chỗ biết nhẫn thuật cùng sở hữu bí mật. Mà lớn nhất ta chấn kinh là, hắn vờ ơ y ma nói ra một cái có quan hệ với ủ rủ mạ kỳ nhất tộc diệt vong tình báo tuyệt mật. Tuy nhiên, tình báo này nhìn cực kỳ hoang đường, liền giống như thiên phương dạ đàm, lại hút để cho ta cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hắn nói, đó là ở một cái mưa to bàng bạc ban đêm, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phát sinh kinh thiên thảm biến. Ở ban đêm trước đó, U dù mạ kỳ nhất tộc tộc địa trên không bị vô tận mây đen bao phủ thập sao ngươi nói u dù mạ kỳ nhất tộc tộc địa trên không bị vô tận mây đen bao phủ quyền đến. Lâm Phong sợ hãi cả kinh, lớn tiếng hỏi. Không biết làm sao, hắn lập tức liền nghĩ lại tới chính mình đã từng nhìn thấy qua quỷ dị chẳng cảnh, đến nay còn để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Vâng là. Thủ lĩnh, có cái gì nghi vấn sao Nguyên Hạ bị kinh ngạc? Vô tận mây đen bên trong, còn có một tòa vàng son lộng lẫy cự đại cung điện, đúng hay không Lâm Phong lại một lần nữa hỏi. Thủ lĩnh, ngươi là thế nào biết Nguyên Hạ vô cùng hoảng sợ, trừng to mắt, không thể tin được nhìn xem Lâm Phong, tựa như là gặp quỷ. Vợ ơ y ma thật sự là dạng này gặp Nguyên Hạ phản ứng, Lâm Phong nhịn không được hít sâu một hơi, khắp cả người đều lạnh lẽo. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. U dù mạ kỳ nhất tộc lại là bị trên bầu trời tòa kia quỷ dị trong cung điện kinh khủng tồn tại diệt sắt tòa cung điện kia, Lâm Phong đã từng nhìn thấy qua một lần. Lúc ấy, hắn cảm nhận được một cỗ phát ra từ lệnh hồ hoảng sợ. Hắn biết rất rõ, trong cung điện tồn tại nhất định khủng bố vô biên. Cho dù không phải thiên thần, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm, một đầu ngón tay cũng đủ để đem hắn diệt sát. Một lần kia, Lâm Phong tuy nhiên nhìn thấy tòa cung điện kia, nhưng lại chưa từng nhìn thấy cung điện chủ nhân hiện thân. Bây giờ, Lâm Phong lại tại may mắn chính mình không có nhìn thấy, nếu không lời nói mệnh vận hắn sợ rằng sẽ như này U Dù Mạ Kỳ nhất tộc, thê thảm vô cùng. Chỉ là, Lâm Phong hiện tại duy nhất không nghĩ ra là, U Dù Mạ Kỳ nhất tộc đến tột cùng có được cái dạng gì bí mật, vờ ơ y ma nhằm chúng khủng bố như thế nhân vật xuất thủ phong ấn thuật quyền đến, Lâm Phong trong đầu một tia sáng hiện lên. U dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật có 102, truyền thuyết là truyền lại từ lục đạo tiên nhân, có thể phong ấn thế gian hết thảy chẳng lẽ. U dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật vờ ơ y ma có thể uy hiếp được trong cung điện kinh khủng tồn tại hay sao người tiếp tục. Lâm Phong liên tưởng rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng, hắn lắc đầu, nói với Nguyên Hạ. Thủ lĩnh, đằng sau sự tình ngươi trên cơ bản đã biết. Nguyên Hạ chưa tỉnh hồn, nhỏ giọng nói ra, ngay từ đầu lúc. Ú dù mạ kỳ nhất tộc tộc địa trên không bị vô tận mây đen bao phủ, cũng không gây nên bọn họ chú ý thế nhưng là về sau, mây đen bên trong vở ơ y ma xuất hiện một tòa nguy nga cao lớn cự đại cung điện, đồng thời cung điện chính giữa, xuất hiện một bộ mỹ lệ tuyệt thế thiên thần nữ tính gương mặt, nhưng lại làm cho bọn họ hoảng sợ. Thế nhưng là, cho đến lúc đó, hết thảy đều đã quá trễ. Trên bầu trời cung điện rỗi ra một cái đại thủ, khoảng chừng mấy ngàn thước trưởng, một trưởng vô dưới. Đem chọn cái U Dù Mạ Kỳ nhất tộc tộc địa hóa thành phế tích thủ lĩnh, chuyện đã xảy ra cơ bản cũng là dạng này. Sau khi nói xong, Nguyên Hạ hít sâu một hơi, thần sắc buông lỏng rất nhiều. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, chuyện này có điểm đáng ngờ. Nghi điểm gì Nguyên Hạ hỏi. Người kia đến tột cùng là như thế nào biết chuyện này Lâm Phong trầm giọng nói ra, theo hắn tự thuật trong giọng nói đó có thể thấy được. Hắn hẳn là ở một bên từ đầu tới đuôi mắt thấy chuyện đã xảy ra. Thế nhưng là, trên thực tế đây là không có khả năng. Xuất thủ diệt sát U Dù Mạ Kỳ nhất tộc người kinh khủng bực nào sao lại không biết bên cạnh có người thăm dò nghe thủ lĩnh như thế nói đến, chuyện này xác thực lộ ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Nguyên Hạ gật gật đầu, Phu Hòa nói cách khác, cái kia tin đồn có thể là giả. Chưa chắc cũng là giả. Chỉ là... Chuyện đã xảy ra cũng không nhất định là dạng như vậy. Lâm Phong đôi mắt thâm thúy, nhẹ nói, có lẽ, xuất thủ diệt sát U Dù Mạ Kỳ nhất tộc người cũng không có cường đại như vậy. Hắn bản thân nhìn thấy hết thể cũng chỉ là huyễn cảnh. Huyễn cảnh Nguyên Hạ mở to hai mắt, rất không hiểu nói ra, tất nhiên người xuất thủ cường đại như thế, vì sao không trực tiếp ra tay giết người kia, mà muốn đôi hắn thực hiện ảo thuật lý do rất đơn giản. Lâm Phong trầm tư một hồi, thấp giọng nói ra, hắn nghĩ hoàn toàn che giấu chân tướng sự tình che giấu chân tướng nghe được Lâm Phong lời nói, Nguyên Hạ nhịn không được dâng lên một cỗ phát tẩm. Đến tột cùng là dạng gì chân tướng, vợ ơ y ma cần diệt sát U Dù Mạ Kỳ nhất tộc tất cả mọi người để che giấu ai biết được Lâm Phong bĩu môi, nói ra, có lẽ, loại chuyện này biết càng ít càng tốt đi. Ừm. Nguyên Hạ hơi sững sờ, lập tức gật gật đầu. Xác thực, dạng này sự tình biết càng nhiều càng nguy hiểm. Tựa như là U Dù Mạ Kỳ nhất tộc, cường đại như vậy một cái tộc quần, đều ở trong vòng một đêm hôi phi yên diệt thủ lĩnh, nếu như không có sự tình lời nói, ta đi về nghỉ trước. Nguyên Hạ bình tĩnh tâm thần, hướng về phía Lâm Phong nói ra. Ừm. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Lâm Phong gật gật đầu, nó y nguyên hạ đi, trên bờ biển chỉ còn lại có Lâm Phong một người. Nàng đến tột cùng là ai ngắm nhìn mênh mông đại hải, Lâm Phong đôi mắt thâm thúy, nói một mình nói ra. Một tấm tuyệt mỹ thiếu nữ gương mặt hiện lên ở Lâm Phong trong đầu. Nàng không phải người khác, chính là này đem Lâm Phong theo đại bạo tạc tất tử chi cục bên trong cứu thoát ra, đồng thời đem hắn đưa vào hỏa ảnh thế giới cái kia tiên nữ. Đó là một điều bí ẩn một dạng người vật. Mỹ lệ, cường đại, thần bí. Từ khi một lần kia về sau, không còn có lộ mặt qua. Tuy nhiên, theo nguyên hạ trong miệng giảng thuật ủ dù mạ kỳ nhất tộc diệt vong sự kiện bên trong, có một cái hư hư thực thực nàng tuyệt mỹ gương mặt xuất hiện qua. Nhưng là, Lâm Phong cũng không dám khẳng định chính là nàng. Bởi vì, cho dù là Lâm Phong chính mình cũng không biết, trên bầu trời tòa kia thần bí cung điện đến tột cùng thuộc về người nào mẹ nghĩ nhiều như vậy làm gì. Sau một hồi lâu, Lâm Phong nhịn không được dùng lực đánh đầu mình, để cho mình thanh tỉnh xuống tới, ta một mực biến thành nhẫn giới mạnh nhất, sau đó thống nhất nhẫn giả thế giới, hoàn thành nàng giao cho ta nhiệm vụ, trở lại hiện thực thế giới. Về phần nàng đến tột cùng là ai, trên bầu trời trong cung điện đến tột cùng có cái gì nó chủ nhân, là ai cùng ta lại có quan hệ thế nào, Lâm Phong giống to. Người nào nói cho ngươi biết chưa, quan hệ hì hì ha ha. Đột nhiên, một chuỗi ngân linh cũng giống như thanh âm đột ngột truyền đến. Là ngươi, Lâm Phong ngạc nhiên thất sắc, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Chỉ gặp, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ đang đứng sau lưng hắn không đủ xa 1 mét địa phương.